Khụ khụ, Minh Thành à, không thì cháu tự đi vào đi nhé. Dì không dám vào trong. Nếu ba cháu ở trong đó, dì đi vào cũng không hay lắm. Có được không? Nhìn thấy cuối cùng cũng đã tới nơi này. Ôn Giai Kỳ càng ngày càng không muốn vào. Cuối cùng vẫn đứng trước cửa đánh trống lui quân. Hoắc Minh Thành nhìn cô một cái. Đồng ý, vâng. Sau đó, cậu bé bèn buông tay cô ra. Nhấc chân đi vào trong. Ôn Giai Kỳ ngẩn người. Không phải chứ, con trai ngoan thế ư, thật sự đồng ý luôn. Không phải lúc trước, thằng bé vẫn luôn dính lấy cô sao? Sao giờ lại thoải mái như thế? Ôn Giai Kỳ cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng nếu con trai đã đồng ý thì cô cũng vui vẻ. Lập tức rón rén chuẩn bị trở lại thang máy. Nhanh chóng đi xuống. Ôn Giai Kỳ, cô lăn vào đây cho tôi. Ai ngờ, một tiếng quát chói tai đột nhiên nổ ra trong văn phòng. Giây sau, Ôn Giai Kỳ giống như bị điểm huyệt. Không thể cử động được. Cái tên đàn ông chó má này có cái tai thính thế. Cuối cùng Ôn Giai Kỳ vẫn ngoan ngoãn đi vào trong. Giống như một con cừu non vô cùng nhẹ nhàng. Tổng giám đốc Hoắc, tôi đây. Ha ha, lúc đẩy cửa văn phòng ra. Ôn Giai Kỳ liếc nhìn người đàn ông ngồi đằng sau cái bàn làm việc vô cùng lớn. Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa. Ánh nắng sáng lạn xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất chiếu vào trong. Rơi xuống trên người anh. Khiến anh trông giống như một đế vương ở trên cao. Kiêu căng tuấn tú đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cách chương.